Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, phần 409, chương 409 đầy đất tỷ phú Long Môn trong căn cứ. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Trần Trình mỗi người sắc mặt đều thật không tốt, bọn họ cắn chặt răng. Gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Hà phó bản quá khứ hình ảnh, nếu bọn họ chính mình trải qua quá, thái. Nguyên hội dâng hương, tiết điểm, cũng đã như vậy gian nguy, vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch bọn họ trực tiếp đối mặt hoàn toàn bản thái nguyên sự kiện. Kết quả rốt cuộc lại là cái dạng gì? Mọi người không chớp mắt mà xem xám xịt quá khứ tuyến, thái nguyên thành ở trong bóng tối. Lóe, hương khói, quang, tiêu tai chúc phúc, duy nhất chân tiên xuất hiện. Hoảng sợ bất an Hoàng Hà dân chạy nạn phần phật, quỳ xuống đầy đất, đối với bảo đuốc, hương dây vờn quanh Thái Nguyên hương chủ liên tục lễ bái. Vệ mười đạo thấy tình thế không tốt, lập tức mang theo bị gõ hôn Thiết Ca Nhi ngồi xổm ở trong đám người. Lẫn lộn quá này một chuyến, Thái Nguyên hương chủ xuất hiện, không chỉ có lập tức cấp dân chạy nạn nhóm mang đến hy vọng, còn trực tiếp bày ra ra hương chủ duy nhất chân tiên cường đại, che chở mười mấy người khiêng đỏ bừng thần cỗ kiệu, mang theo hương chủ kim thân pháp tướng hướng một chỗ dân chạy nạn tới phương hướng di động, rõ ràng chỗ đó không có gì đồ vật. Thái Nguyên hương chủ kim thân giống lại bộc phát ra một trận cường quang. Cường quang phóng ra quá khứ phương hướng, nhìn không có bất luận cái gì dị thường hoàng thổ ruộng cạn. Bỗng nhiên lộc cộc mà cuồn cuộn mạo phao, trào ra rậm rạp vô số viên sưng to thiềm trứng. Eo sông đại quỷ thiềm trứng, cư nhiên ẩn núp ở người sống dân chạy nạn trên người. Đi theo tới rồi Thái Nguyên, dày đặc thiềm trứng ở kim quang bại lộ. Bị tiêu mất. Thành một bãi lạn nước, mắt thấy khủng bố ghê tởm, eo sông thiềm quỷ trứng bị hương chủ loại trừ xua tan. Thái Nguyên chung quanh dân chạy nạn nháy mắt phanh phanh phanh mà khái ngẩng đầu lên, cao giọng hô to, cung hương bái chủ, tiêu tài chúc phúc duy nhất chân tiên. Cuồng nhiệt dân triều, phòng livestream cả người dùng mình mà thấy những cái đó bị loại trừ thiềm trứng căn bản không có bị diệt trừ, mà là biến thành từng sợi quỷ khí, bị hít vào hương chủ chân thân pháp tướng môi. A còng thăng e, eo sông thiềm tai trước mang đến sợ hãi, lại cấp Thái Nguyên hương chủ tạo thế, tàn nhẫn quá độc ác, qua đây tuyến phát triển hoàn toàn không có nhược điểm. Cho nên, đây là vì cái gì người chơi bị đầu nhập cái này phó bản nếu là tùy cơ đầu nhập. Tự do kích phát nhiều mà cốt truyện sao? Không có đồng thời từ nhiều tiết điểm nhúng tay, Huyền Hà phó bản kết cục căn bản không có biện pháp xoay chuyển thiên. Dân chạy nạn chiều cung phụng tín ngưỡng, hơn nữa Thái Nguyên thành bản thân cung hội dâng hương, bá tánh tin chúng, ta cũng không dám tưởng cuối cùng hương chủ có bao nhiêu khủng bố, hoảng sợ làn đạn chen đầy phòng. Livestream có Thái Nguyên hương chủ loại trừ thiềm chứng tiêu tai giải nạn một màn làm chứng, cứ có sức thuyết phục, sở hữu dân chạy nạn toàn tin đến khăng khăng một mực liều mạng muốn xâm nhập Thái Nguyên thành. Tại đây loại hỗn loạn chung, vệ mười đảo tìm không thấy cơ hội mang Thiết Ca Nhi đi ra ngoài, lại tựa hồ là lo lắng cửu ca hồ bò cạp nữ bọn họ. Liền tùy dòng người một lần nữa tiến vào Thái Nguyên, phòng livestream đều có thể nhìn ra hương chủ chấn quỷ không thích hợp, ngũ hành lục đạo càng có thể nhìn ra. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch một đám người ở Thái Nguyên hương chủ, tiêu tai giải nạn hiển linh một khắc. Lông tơ dựng ngược, sắc mặt tề biến, liền vệ mười đạo mang theo Thiết Ca Nhi trở về cũng chưa mắng hắn. Cấp tốc mang theo Thiết Ca Nhi, vệ mười đạo ở trong thành tìm chỗ không chớp mắt địa phương. Liên tiếp nhìn chằm chằm ba ngày, hồ bò cạp nữ tỏa định Thái Nguyên trong thành nhất không thích hợp. Địa phương, Thái Nguyên bá tánh, như là mỗi người đều quên đi thành hoàng tồn tại, phó bản rơi xuống đường Tần trong tay quỷ bạc. Đầu cùng tướng thuật liễu ra người tới quỷ hồn, bị vệ cửu dịch tìm được, bất đồng với người chơi trải qua phó bản tuyến. Không có dư thừa nhân thủ, ngũ hành lục đạo chỉ có thể đem nhân thủ chia rẽ tiến hành hành động. Hàng mã đạo trưởng Chiết ở tra xét Thái Nguyên nội thành trên đường cung hội dâng hương đại thật sư. Phát hiện có người tra xét Thái Nguyên đại hương lâu. Cái khăn voan đỏ, sinh dẫn nữ, nhóm trào ra. Bắt được hàng mã đạo trưởng, hàng mã đạo trưởng tựa hồ là cảm thấy đã không có sinh lộ có thể đi. Đơn giản khởi động một chương không biết là gì đó hắc vũ khí lục, đại thật sư, bị kia chương đen. Nhánh quỷ dị vũ khí lục thương đến, bảo nộ hạ lệnh sinh dẫn nữ nhóm tiến lên đem hàng mã đạo trường. Xé nát, không biết là đại thật sư bị thương khiến cho khống quỷ phản phệ. Vẫn là sinh dẫn nữ nhóm tự thân oán khí. Cái vải đỏ, sinh dẫn nữ, tiếng rít hành động. Tốc độ lại mắt thường có thể thấy được mà lùi lại. Bị, đại thật sư, liên tục thúc giục xử rất nhiều lần mới nhào lên trước. Khoảng cách, hàng mã đạo trưởng lá bùa tin tức có thể truyền ra, hàng mã đạo trưởng tin tức truyền ra nội thành. Thái Nguyên hội dâng hương lùng bát, tuần tra nháy mắt tăng mạnh, chỉ là bởi vì vào thành. Vây quanh ở ngoài thành dân chạy nạn. Sau phó bản trải qua Thái Nguyên cốt truyện khi càng nhiều. Cơ hồ mỗi con phố, ngõ nhỏ đều ngủ dân chạy nạn, cung hội dâng hương không nghĩ ảnh hưởng đến hương chủ, tiêu tay. Giải nạn, bảo đầy đất bình an linh tí cảnh tượng, lúc này đây tìm tòi không có gióng trống khua chiêng mà tiến hành, mà bị ngụy trang thành hương tín mượn sức tín đồ, dạo phố trấn an dân chạy nạn. Cung hội dâng hương hương sử mang theo lão tư cách hương tín một cái phố mà bài cha, hồ, bò cạp nữ, vệ cửu dịch, dì cô tử chờ ngũ hành lục đạo nhân thủ, nhận được hàng mã đạo trưởng tin tức, đem chính mình ngụy trang thành đồng dạng thờ phụng đầu nhập. Vào hương tín dân chạy nạn, người trước còn thừa dịp đêm tối, xông vào Thái Nguyên miếu thành hoàng. Thấy huyết hồng miếu thành hoàng, nửa cụ đang ở đi xuống chảy xuôi thành hoàng huyết giống, quỷ bạc đầu ở miếu thành hoàng tre. Dấu nhựa đường hắc tương chiều hồ bò cạp nữ vọt tới khi. Tạc toái, dấu ở trong đó một sợi liễu ra thầy tướng quỷ hồn. Thế hồ bò cạp nữ chặn lại một cái công kích, hồ bò cạp nữ huề nửa mặt thành hoàng tàn giống ra khỏi thành hoàng miếu. Tính đến giờ khắc này, phòng livestream thấy toàn bộ Thái Nguyên thành không trung biến thành u hồng. Nguyên bản chỉ là thường quy rửa sạch vào thành chính đạo nhân thủ, hương chủ, cảm giác được mới. Tới Thái Nguyên nhân thủ khó chơi, u hồng Thái Nguyên trong thành. Sở hữu hương tín cung phụng thanh đi lên trên khởi, tới đến cậy nhờ hương chủ tin chúng so phó bản. Tuyến càng nhiều. Cung hội dâng hương cùng hương chủ luyến tiếc từ bỏ càng nhiều hương tín. Cũng không có phong tỏa cửa thành, bại lộ trong thành dị thường. Chỉ là nháy mắt nhanh hơn, sắc phong chính thần, tốc độ, thiệt hại hàng mã đạo trưởng ngũ hành lục. Đạo bị bước đến ẩn nấp không trong nhà hội hợp, hồ bò cạp nữ cùng vệ cửu dịch ở một phòng thấp giọng, mà nhanh chóng nói chuyện với nhau. Ngũ hành lục đạo nhân thủ không ngừng trao đổi tin tức. Không ngừng cấp đối phương truyền lại hồ bò cạp nữ từ miếu thành hoàng mang ra tới tàn thành hoàng. Thần tượng, đầu hướng đại quỷ khủng bố ngu dân nguyện lực không ngừng hướng Thái Nguyên thành. Trung tâm hội hợp, hương chủ, kim thân ô nhiễm hạ, sở hữu dân chạy nạn toàn phủ phục trên mặt đất, hướng tới hội dân hương trung tâm mấp máy lễ bái. Chí nguyện to lớn đại hội dâng hương. Cơ hồ là ở nháy mắt bùng nổ, hoang đường lại khủng bố hình ảnh, cất giấu cung hội dâng hương nhân thủ. Hung lang ác hổ mà dọn dẹp đường phố. Tuần sát, đại thật sư, cùng cung hội dâng hương đội ngũ ly ngũ hành lục đạo nơi khu vực càng ngày càng gần, phong tỏa khu càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy đại thật sư khống chế sinh dẫn nữ phải nhờ vào gần bọn họ ở khu vực, vệ cửu dịch không biết dùng cái gì biện pháp, khởi ra một mặt huyết hồng thạch cổ, tạp khai tường thành, tạp ra một con đường sống, đi, đi, mang Thiết Ca Nhi trở về. Vang lớn chung, u ám hình ảnh, vệ cửu dịch quay đầu hướng vệ mười đạo hô to, hồ bò cạp nữ làm được càng trực tiếp. Nàng giơ tay một cắt cắt chặt đứt vệ mười đạo Thiết Ca Nhi phản hồi Thái Nguyên lộ. Không hề xoay chuyển đường sống mà đem bọn họ ném ra Thái Nguyên thành, còn lại ngũ hành lục đạo phủ thành hoàng tàn giống, xông thẳng hướng Thái Nguyên trung tâm, đối mặt vệ cửu dịch hung ác ánh mắt. Hồ bò cạp nữ quả quyết hành động, mang theo Thiết Ca Nhi vệ mười đạo cắn răng, chạy ra khỏi hương khói, tận trời Thái Nguyên thành. Cùng thời gian, ngũ hành lục đạo lưu lại nhân thủ mang theo nửa hòa tan thành hoàng tàn giống, nhằm phía Thái Nguyên hương chủ hàng thật sự phương hướng. Chẳng sợ không có thu được vệ gia tam ca tứ ca tin tức, bọn họ không rõ ràng lắm hương chủ cuối cùng sẽ ở hoàng hoàn quỷ họa sắm vai cái gì quan trọng nhân vật, nhưng là một tôn đại quỷ biến thành bị vạn chúng thờ phụng, tùy ý thu hoạch nguyện lực dân thần. Chuyện này bản thân đã vạn phần nghiêm trọng, khống chế cục Long Môn trong căn cứ trung tâm một đội, các đội viên hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập, bọn họ chính mình đánh quá suy yếu. Bản Thái Nguyên, hương chủ, biết ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu đáng sợ. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch bọn họ muốn đánh chính là toàn thịnh Thái Nguyên hương chủ. Bọn họ thậm chí không có đủ nhân thủ thu thập đến thỉnh động Thái Nguyên thành hoàng hàng thật thức. Tỉnh đỉnh cấp thật hương. Bọn họ muốn như thế nào đánh a? Ở giải Nguyên Chân, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu, Trần Trình nôn nóng đến hận không thể vọt vào đi. Cùng vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ bọn họ lại đánh một lần Thái Nguyên hương chủ ánh mắt. Ngũ hành lục đạo còn thừa nhân thủ lựa chọn cùng phó bản hoàn toàn bất đồng phương pháp cất chứa. Quá lệ quỷ, gì cô tử, ở đời sau người tới kinh ngạc trong ánh mắt. Giang hai tay, nửa cụ bị huyết sắc bao trùm, tàn phá thành hoàng giống, cùng gì cô tử bằng huyết tinh. Đáng sợ nhất phương thức kết hợp ở bên nhau. Dì cô tử trong thân thể cắn nuốt quá không biết nhiều ít cái thôn trang làng Đông Bắc dịch quỷ. Cùng thành hoàng tàn giống kết hợp, bay nhanh mà ở nàng sau lưng phác họa ra một tôn tân sinh đại quỷ hình ảnh. Thấy như vậy một màn, Đường Tần buột miệng thốt ra, khống quỷ pháp, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ đã từng nói qua, nếu gì cô không áp chế nàng trong thân thể lệ quỷ, nàng chính là bọn họ này đội người mạnh nhất một cái này biện pháp. Cùng Trần Trình cuối cùng ở Huyền Hà muốn buông ra đối đào hoa ra người quỷ khống chế, nguyên lý giống nhau như đúc, chỉ là ai cũng không biết. Ngũ hành lục đạo luôn là hòa hòa khí khí, gì cô tử cất chứa Đông Bắc dịch quỷ chân thân rốt cuộc là cái gì, nhưng là đồng dạng là thu dụng đại quỷ. Trần Trình chỉ có ở phó bản hệ thống giao diện khống chế hạ, hoàn toàn khống chế một lần trong thân thể đào hoa ra người quỷ, gì cô tử lại có thể ở hàng ngày khống chế sở cất chứa Đông Bắc dịch quỷ. Người chơi cùng phòng livestream người xem vẫn luôn cho rằng đây là bởi vì Đông Bắc dịch quỷ thực lực càng nhược. Thẳng đến phó bản chung bùng nổ một màn này mới kinh ngạc phát hiện này hoàn toàn là bởi vì quan ngoại lục đạo gì cô tử cũng đủ cường. Đông Bắc dịch quỷ thực lực không chỉ có không yếu, chỉ sợ còn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Muôn vàn thanh hắc sắc dịch quỷ tay từ đâu cô tử sau lưng vươn, nàng ở hoàn toàn buông ra áp chế trong nháy mắt, tại chỗ biến thành một tôn di động đại quỷ, dì cô tử hòa khí thân thiết khuôn mặt bị ôn dịch quỷ khí tập thượng. Đông Bắc dịch quỷ ở nàng trong cơ thể sống lại, thanh hắc quỷ khí từ đâu cô từ trong thân thể hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chung quanh dân chạy nạn bị đột nhiên xuất hiện đại quỷ kinh hách trụ, rồi nổi thét chói tai hướng chung quanh chạy tứ tán. Dì cô tử cấp tốc nhằm phía Thái Nguyên Hương chủ chân thân, dịch quỷ tay không giống Huyền Hà phó bản đại quỷ, có so người càng âm hiểm xảo trá chỉ số thông minh. Chúng nó hoàn toàn chính là vô khác biệt mà công kích, lây bệnh chung quanh sở hữu tồn tại. Nếu không phải dì cô tử trước tiên lại thu dụng thành hoàng tàn giống lấy làm trấn áp khống chế, dịch quỷ đã ở khu vực nội hoàn toàn bùng nổ. Ngũ hành lục đạo so người chơi tưởng càng thêm kinh nghiệm phong phú. Qua đi tuyến Trung Thái Nguyên Hương chủ đã tới rồi, một cái hoàn toàn vô pháp chính diện đối kháng nông nỗi. Cho nên bọn họ biện pháp là từ dì cô tử đi đầu. Đối Thái Nguyên Hương chủ sắc phong nghi thức tiến hành phá hư, dì cô tử dẫn phát tự thân thu dụng đại quỷ, trở thành ngang trời xuất hiện ở Thái Nguyên trong thành vạn dân trước mặt. Quỷ khó, dịch quỷ ô nhiễm chẳng phân biệt người quỷ, Thái Nguyên Hương chủ hoặc là trấn áp dịch quỷ bị suy yếu thực lực, hoặc là liền ở sở hữu còn không có bị hoàn toàn ô nhiễm dân chạy nạn trước mặt bại lộ ra đại quỷ chân thật bộ mặt. Lúc này Thái Nguyên trong thành hội tụ dân chạy nạn nhân số ít nhất là phó bản Thái Nguyên khu vực cốt chuyện tiết điểm khi gấp 3. Khổng lồ dân chạy nạn hương tín nguyện lực trở thành hương chủ không muốn từ bỏ nhị thực ô chọc linh quang ở hương tín chung quanh lăn lộn. Dì cô tử cùng Thái Nguyên thành hoàng tàn giống dịch quỷ kết hợp thành tân quỷ tập kích hướng Thái Nguyên hương chủ chân thân. Mặt khác một bên, hồ bò cạp nữ tế nổi lên quỷ cắt biến động. Nàng đưa bọn họ mọi người dương hồn cắt ra, tập hợp chúng dương hồn đồng thời bùng nổ lực lượng. Quỷ kết hóa thành kim sắc cự cắt, từ trên cao trung. Lạc hướng Thái Nguyên hương chủ muốn từ quỷ chuyển thần kim thân giống, cùng thời gian. Lao ra Thái Nguyên thành vệ mười đạo, cõng thiết ca nhi. Chạy như điên ở sinh lộ phía trên, trốn, vệ mười đạo từ chạy như điên biến thành bước đi, cuối cùng đột nhiên ngao ô ô khóc lớn lên, gào đến một phen nước mũi một phen nước mắt, vệ mười đạo khóc đến thình lình xảy ra. Kinh bay dọc theo đường đi quạ đen chó hoang, phòng livestream cùng Long Môn căn cứ minh bạch, lúc trước ở Thái Nguyên trong phòng. Hồ bò cạp nữ cùng vệ cửu dịch là đang thương lượng như thế nào đem vệ mười đạo. Thiết ca nhi đưa ra Thái Nguyên đoàn người. Chỉ có mang thiết ca nhi đi người. Có thể rút khỏi Thái Nguyên. Hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch đem cơ hội này. An bài cho vệ mười đạo. Tác giả có lời muốn nói. Tới. 31 hào phải làm đuổi động xe. Ban ngày khả năng không có thời gian gõ chữ. Đổi mới có lẽ sẽ tới buổi tối tương đối trễ thời điểm. Trước tiên cùng đại gia nói hạ tương đương. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.